chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Phó đạo diễn lập tức kháp hắn một phen. Người đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện đâu? Người Trang Nhu tỷ tỷ là cái loại này người sao? Nàng liền loại này ngay thẳng tính cách, người như thế nào có thể đem nàng hướng kia phương diện tưởng đâu? Ai u, bị kháp một phen Lục Niệm Tề kêu rên nói. Nhân ra chỉ là đánh cái cách khác sao? Ta cũng là sợ có người hiểu lầm Trang Nhu tỷ tỷ sao? Lục Quân Di nhìn mắt Trang Ngoan đệ đệ. Khóe miệng kiều, nội tâm vô số, ha ha. Oscar nếu là Hoa Quốc, kia tiếp theo giới Oscar ảnh đế nhất định là Lục Niệm Tề không sai. Nàng chính như vậy tưởng. Tống Mộ đem một đôi có chứa kem dưỡng ra tay bàn tay lại đây. Nha đầu, tay, a, đang ở nội tâm đít đệ đệ Lục Quân Di vẻ mặt mộng bức xem hắn. Hắn lặp lại, tay, nga, nàng mới vừa bắt tay vói qua. Tống Mộ liền phủng nàng một đôi tay xoa nắn, đem trên tay dư thừa kem dưỡng ra tay ở nàng đôi tay thượng xoa khai. Nam nhân một bên thế nàng đôi tay xoa kem dưỡng ra tay. Một bên nói, không mang áo lông vũ. Nàng lắc đầu, Tống Mộ cười lạnh một tiếng. Liền biết, đợi lát nữa ngươi đi ta lều trại lấy quần áo. Áo lông vũ, giữ ấm nội y, đều mặc vào. Trong núi không thể so bên ngoài. Thấp nhất độ ấm có thể đạt tới âm 10 độ. Hảo, nàng theo bản năng mà nhìn mắt những người khác. Phát hiện những người khác xem ánh mắt của nàng rõ ràng thay đổi. Không chỉ có người khác. Nàng dư quang thoáng nhìn Trang Nhu khi, rõ ràng nhận thấy được ánh mắt của nàng cũng thay đổi. Tống Mộ thế nàng mặt hảo kem dưỡng ra tay, đứng dậy nói, hiện tại liền cùng ta đi, nàng không nghĩ tới Tống Mộ như vậy sấm rền gió cuốn. Nàng ngửa đầu, nhìn đã đứng lên Tống Mộ, phảng phất thấy cái kia bức bách nàng xuyên quần mùa thu lão Lục. Nàng còn ở ngây người, Tống Mộ liền đối nàng vươn tay. Nàng thói quen tính mà giữ chặt hắn tay, làm trò mọi người mặt, bị nam nhân cấp túm lên, cũng không biết hắn là cố ý vô tình, cư nhiên dùng một mạch, làm hại nàng cả người trực tiếp ở hắn trong lòng ngực đụng phải một chút. Tuy rằng nàng thực mau đứng vững, nhưng ở người ngoài xem ra, hai người cử chỉ vẫn như cũ thập phần ái muội, chờ bọn họ hai người rời đi đống lửa, nam số ba kinh ngạc cảm thán nói. Ngoại tàu tình huống như thế nào? Tống đạo đối cái kia nữ nghiên cứu sinh, không quá thích hợp nhi à. Tiểu Lục, buổi tối ngươi cùng cái kia nữ nghiên cứu sinh, cùng nhau đi lên, ngươi biết bọn họ là cái gì quan hệ? Hỏi ta, các ngươi xem như hỏi đối người, Lục Niệm Tề một bộ bát quái mặt. Đối đại gia vẫy tay một cái, chờ đại gia tụ lại một ít sau nhỏ giọng nói. Cái này nói ra tới nhưng dài quá. Cái này nữ nghiên cứu sinh, nhân phẩm không ra sao, bạo nộ vô thường, thích đánh người, sau đó chúng ta tống đạo, run M thể chất, thích bị ngược A, thích này một khoản A, A, hắn nói đến một nửa, một cái không bình nước chiều hắn tạp lại đây, mọi người nhìn về phía Tống Mộ phương hướng, Lục Niệm Tề lập tức túng, che lại ót nói, hào ta biên không nổi nữa. Đó là một cái thần tiên nhân vật mọi người. Ngoặc kép, bọn họ đã sớm nghe nói Lục Niệm Tề tính cách có chút không đàng hoàng. Tưởng từ hắn trong miệng thám tính cái gì bát quái tin tức. Quả thực không có khả năng, bởi vì ngươi căn bản liền không biết, hắn rốt cuộc là nói bừa vẫn là nói bừa. Đại gia lười đến lại đi phản ứng hắn, trầm mặc không nói Trang Nhu rũ đầu, tóc mái bóng ma ngăn trở nàng một đôi mắt. Không ai thấy, nàng đáy mắt ghen ghét cảm xúc, nàng lại dương mắt khi, đáy mắt cảm xúc tịnh thu, thay ôn như ấm áp tươi cười. Ta lều trại tựa hồ có chút vấn đề. Tiểu Tề, ngươi có thể giúp ta đi xem một chút sao? Vì cái gì là ta? Lục Niệm Tề làm ra nghi hoặc mặt, nàng mặt mày một loan, nhân viên công tác nhóm cũng đều mệt mỏi. Vừa rồi mọi người đều tham dự dựng lều trại. Chỉ ngươi không có, ta cũng không hảo lại đi phiền toái nhân viên công tác. Cho nên, ngươi cái tiểu đồ lười, như thế nào, không muốn giúp ta, nhân gia nữ sĩ lời nói đều nói đến này phần thượng. Hắn không đạo lý còn đương nhiên đương cái tiểu đồ lười. Người khác cũng đều không cảm thấy Trang Nhu đưa ra yêu cầu này có cái gì vấn đề. Phảng phất rất hợp lý. Lục Niệm Tê tới rồi Trang Nhu lều trại, giúp nàng kiểm tra rồi một chút nói. Không phải cái gì vấn đề lớn, một chân không chôn hảo thôi. Chính ngươi lấy tảng đá nện xuống đi liền thành, Trang Nhu cố ý hướng hắn bên người thấu. Làm trên người mùi hương thoang thoảng mắng tiến hắn xoang mũi. Nàng xem hắn khi, hai mắt mông lung mang theo nhẹ nhẹ sương mù. Hỏi lại hắn, nhưng ta mới vừa lau kem dưỡng ra tay. Lại đi nhặt cục đá, chẳng phải lại muốn tẩy một lần tay. Vậy ngươi chờ, ta đi, Lục Niệm Tê thực chạy mau đi ra ngoài nhặt tảng đá tiến vào. Hắn bắt lấy mau đại thạch đầu, ngồi xổm xuống huyền thân nói. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cong cái eo? Ân, Trang Nhu tựa hồ phản ứng lại đây. Cong lưng đi xem hắn. Khe rãnh hiển lộ, nhưng mà Lục Niệm Tề không thấy nàng liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, lại cong một chút, ly ta gần điểm mà ni Trang Nhu eo xuống chút nữa cong một ít. Dáng người đường cong chiếu vào lều trại thượng, như xà giống nhau câu nhân. Nàng khóe môi gợi lên vũ mị ý cười. Ám đạo tiểu tử này quả nhiên thắng không nổi nàng mị lực. Vốn dĩ, nàng bởi vì Tống Mộ đối Lục Quân Di hành động tâm tình thật không tốt. Nhưng lúc này, lại bị Lục Niệm Tê cái này tiểu khả ái chủ động. Cấp hống, đến vui vẻ không thôi. Xem ra hôm nay buổi tối, nàng công lược Lục Niệm Tê là không có vấn đề. Lục Niệm Tê thấy nàng khom lưng cong đến không sai biệt lắm. Giơ lên cục đá. Chiều lều trại đinh nện xuống đi, này cái cố định dây từng cái đinh là nện xuống đi. Cũng không biết nói cái gì nguyên nhân, lều trại ầm vang, một thanh âm vang lên, bắt đầu đi xuống oanh sụp, lều trại cái giá, bùm bùm, bắt đầu đứt gãy. Bồng bố giống như nhụt chí bóng cao su, chiều hạ co rút lại, trầm trọng lều trại đi xuống oanh sụp khi... Lục Niệm Tề lập tức hướng Trang Nhu thân thể phía dưới trốn rồi một chút. Thừa dịp Trang Nhu còn không có ngã quỵ, lập tức lại lắc mình chạy ra sụp xuống lều trại. Trang Nhu bị kia tiểu tử lấy đương nàng tị nạn chống đỡ giá, hành vi. Khi đến suýt chút hộc máu, đương sở hữu trọng vật chiều nàng áp xuống tới khi, thân thể của nàng cũng ăn đau ngã xuống đất, khi đến cả người phát run. Bên này động tĩnh khiến cho mọi người chú ý, đại gia sôi nổi tụ lại đây, hỏi Lục Niệm Tề đã xảy ra chuyện gì. Lục Niệm Tề ngây ngốc mà nhìn sụp xuống lều trại, vẻ mặt mộng bức lắc đầu nói, ta không biết a. Đột nhiên liền sụp, phó đạo hỏi hắn, tiểu Tề, ngươi không có việc gì? Lục Niệm Tề lắc đầu, ta không có việc gì a. Bất quá, Trang Nhu tỉ tỉ giống như có việc theo sát. Mọi người nghe thấy bên trong rầm rì thanh, lập tức phản ứng lại đây. Phó đạo chạy nhanh vẫy tay, mau, mau cứu người, mặc tốt giữ ấm quần áo Lục Quân Di từ Tống Mộ lều chạy đi ra. Nhìn mắt lều chạy sụp xuống phương hướng, hỏi đứng ở cửa Tống Mộ, Tống đạo, bên kia làm sao vậy? Qua đi nhìn Simon Sơ, hảo, Lục Quân Di đã bọc lên Tống Mộ cho nàng mua áo lông vũ. Tuy rằng trên người thực ấm áp, nhưng cổ trở lên lại rất lạnh, nàng đôi tay cắm túi, theo bản năng mà co rụt lại cổ, Tống Mộ duỗi tay liền đem lông mũ cho nàng khấu thượng. Lại giơ tay qua đi, đem mũ buộc chặt mang cho nàng kéo chặt, trực tiếp làm cho, liền nàng miệng đều bị thít chặt, toàn bộ tạo hình thoạt nhìn tuy rằng quỷ dị, nhưng phi thường ấm áp, bị buộc chặt lông mũ chỉ lộ ra nàng non nửa khuôn mặt. Tống Mộ cao nàng một cái đầu, cố ý cong lưng xem nàng cái này buồn cười bộ dáng. Nhịn không được xoa nàng đầu nhỏ nói, đáng yêu ta như thế nào cảm thấy là nghĩa xấu, nàng vụng về mà vừa nhấc đầu. Nhìn hắn nói, Tống Mộ cười nói, ta đây là lời ca ngợi, hừ, nàng đôi tay cắm túi. Tiếp tục đi phía trước đi, bởi vì ăn mặc quá rắn chắc, hành động vụng về. Đoàn đoàn mà đủ giống một con tiểu chim cánh cụt, bọn họ đi đến Trang Nhu doanh địa trước khi, Trang Nhu mới vừa bị nhân viên công tác cấp vớt ra tới. đỡ đi đống lửa biên, đội y đi cho nàng làm kiểm tra. Lục Quân Di nhìn mắt sụp đến không ra thể thống gì lều trại. Lại nhìn mắt bên cạnh đệ đệ, loại này thập cấp động đất mới có thể chế tạo ra sụp xuống hiệu quả. Tuyệt đối không phải lều trại chất lượng có vấn đề. Tuyệt đối là Hùng hài tử đối cái này lều trại động cái gì, oai tâm tư. Trang Nhu bên kia chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra. Không có gì trở ngại, nàng lều trại đột nhiên tổn hại. Đoàn phim cũng không dư thừa cho nàng, chỉ có thể làm nàng đi cùng nữ nhất hào chắp phá cả Demon Sir nàng bị bắt cùng người cùng lều trại. Cũng liền ý nghĩa chính mình nhất cử nhất động, đều bị người giám sát. Rất nhiều sự tình đều không nên xuống tay. Buổi tối, nàng nằm ở trên giường, nhớ tới lều trại sụp xuống lúc ấy. Lục Niệm Tề hành động, liền hận đến ngứa răng. Cho nên, cái kia Lục Niệm Tề, làm nàng cong lưng là bởi vì muốn tình thú. Vẫn là sớm biết rằng lều trại sẽ sụp, kia thân thể của nàng coi như thị nạn hộ tường. Mặt sau cái này ý tưởng mới vừa ở nàng trong đầu tuôn ra tới. Liền lập tức bị nàng phủ nhận, không có khả năng, đối nàng hảo cảm giá trị tới 88% nam nhân. Sao có thể không đối nàng thương hương tiếc ngọc, Lục Niệm Tề có cái kia hành động, đại khái là bị dọa. Hắn dù sao cũng là cái tiểu hài tử, không có đại nam nhân gánh vác lực, trước tiên nghĩ chạy trốn, cũng thực bình thường. Như vậy tưởng tượng, Trang Nhu mới vì chính mình giải thích thông thấu, cho tới nay. Nàng đều thực trầm đến hết giận, bởi vì nam nữ chủ vẫn luôn cũng chưa cái gì phát triển. Nàng hệ thống cũng không được đến nam nữ chủ có cái gì cảm tình phát triển trừng phạt nhắc nhở. Nàng cho rằng là chính mình những cái đó liên hoàn bộ quấy nhiễu. Làm cho hiệu ứng bươm bướm, lúc này mới làm nam nữ chủ hiện tại đều không có cái gì cảm tình phát triển. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Rạng sáng 1 giờ tả hữu, đống lửa trước chỉ còn Tống Mộ một người. Lục Niệm Tề ăn mặc một kiện mỏng áo sơ mi, duỗi cái lười eo đi tới, vỗ vỗ Tống Mộ đầu vai, dựa gần Tống Mộ ngồi xuống. Hắn bắt tay duỗi đến đống lửa trước, ngáp một cái nói, tỷ phu, kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm? Chờ Tống Mộ trên tay giơ một cái quần jean, là Lục Quân Di, nàng lên núi khi... Bởi vì đuổi theo đệ đệ đánh, không cẩn thận ngã tiến một cái vũng bùn, Tống Mộ có điểm tiểu thói ở sạch, thật sự không quen nhìn nàng như vậy không câu nệ tiểu tiết. Liền thế nàng rửa sạch sẽ, đặt ở nơi này quay, Lục Niệm Tề thở ngắn than dài, ngươi thích tỷ của ta cũng thích ngươi, rõ ràng cho nhau thích, vì cái gì không nói, ngươi đang sợ cái gì, Tống Mộ không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm ngọn lửa trầm mặc, Lục Niệm Tề khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ, tiếp tục nói, nếu không phải chính tai nghe thấy lão Lục cùng kỳ thì kia phiên lời nói. Ta cũng không tin những cái đó sự, nãi nãi tổng nói ta là hạnh phúc, khi còn nhỏ không ăn qua cái gì khổ, tập vạn thiên sủng ái với cả đời, tỷ của ta liền bất đồng, 4-5 tuổi, vẫn là cái hài tử thời điểm. Đã bị những cái đó thống khổ ác mộng quấn quanh, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn như cũ, ta là cái người đứng xem, không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ là nghe đều cảm thấy đau lòng, tỷ của ta nàng đã thừa nhận quá nhiều, ta không nghĩ lại làm nàng cùng lão Lục kỳ tỷ, vẫn luôn như vậy lo lắng hãi hùng, hắn 8 tuổi năm ấy. Tránh ở thư phòng trong ngăn tủ. Vốn định cấp Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng nghe được một phen kinh hách. Một năm trước, Tống Mộ tìm hắn tiến giới giải trí diễn kịch, kỳ thật hắn đối giới giải trí một chút đều không có hứng thú. Nhà bọn họ chỉ có 2 đứa nhỏ, tất có một cái kế thừa trong nhà gánh nặng, này phân gánh nặng, hắn không nghĩ ném cho tỷ tỷ, cho nên lựa chọn phụ thân năm đó chuyên nghiệp. Cũng căn bản không nghĩ tới muốn đóng phim Monster nhưng Tống Mộ tìm được hắn. Muốn cho hắn hỗ trợ câu ra một con tre giấu rất sâu cáo già. Trang Nhu, lúc ban đầu Tống Mộ chú ý tới Trang Nhu, là tiểu học 5 cấp, đối nàng ấn tượng khắc sâu, là sơ trung năm nhất, đối nàng sinh ra chán ghét chi tâm, cũng là sơ trung năm nhất, năm ấy. hắn cùng Đoàn Đoàn cùng lớp, trong ban tổng truyền lưu hai cái khó nghe nghe đồn. Lục Quân Di trước kia là cái tên mập chết tiệt, vì cung trang nhu sánh bằng, cố ý làm nàng ba ba bỏ tiền đi chỉnh dung hút mỡ đâu. Tống Mộ đối Lục Quân Di như vậy hảo, nhưng còn không phải là vì Lục Quân Di nàng ba tiền sao? Lục Quân Di trong nhà trừ bỏ có tiền, nào điểm so được với Trang Nhu? Nàng khảo đệ nhị danh, đó là bởi vì nàng ba ba có tiền. Ngoặc kép, đồn đãi vớ vẩn ác độc đến cực điểm. Vì này, Đoàn Đoàn còn trộm mặt xem qua nước mắt, hắn chỗ nào xem đến nàng khóc. Hắn cũng là cái quật tính tình, vì đem tản lời đồn phía sau màn độc thủ bắt được tới. Tìm hiểu nguồn gốc đi xuống cha, thực mau, cha được cùng Trang Nhu muốn tốt nữ đồng học trên người. Hắn tìm vài người lại một bức bách, liền tra được Trang Nhu trên người. Lúc ấy hắn cho rằng Trang Nhu tản này đó lời đồn chỉ là vì chửi bới hắn cùng Đoàn Đoàn, nhưng sau lại một tự hỏi, cảm thấy không thích hợp nhi. Thẳng đến thi đại học mấy ngày hôm trước, hắn đi Đoàn Đoàn trong nhà cùng nàng cùng nhau ôn tập. Tiểu cô nương ngủ, hắn ôm tiểu cô nương lên giường ngủ, lại từ nàng trong ổ chăn thấy mở ra sổ nhật ký. Nàng sổ nhật ký thật dày một sấp, từ 6 tuổi bắt đầu, hết chương.